Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3352, Tiểu Tiên thức tỉnh, chấn hồn bia, tất cả mọi người, đều kinh hãi, Ba Tông vừa mới đối Diệp Phong triển khai lệnh truy sát. Cái này Diệp Phong, liền lập xuống chấn hồn bia, đây quả thực quá độc ác, phải biết, thần linh cảnh, là mỗi cái tông môn căn cơ sở tại. Bọn họ là tông môn tương lai, tuổi già thế hệ tu giả, sớm muộn muốn già đi, muốn bỏ mình, thần linh cảnh tu giả, nếu như đứt gãy, thiết tưởng không chịu nổi, mà thần hồn giới, là thần linh cảnh tu giả, tu hành thần hồn tốt nhất chỗ, nhưng từ hôm nay, ba đại tông môn, thần linh cảnh tu giả, cũng không còn cách nào bước vào thần hồn giới, ở thần hồn giới, Diệp Ma Đầu là vô địch, chấn hồn bia lập xuống. Sau này ba tông bất luận kẻ nào một cái thần linh tiến vào nơi này, đều là có đi mà không có về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Thánh Thần vực thần linh cảnh tu giả, nhưng còn có người dám đánh với ta một trận, đến thần hồn giới đến. Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía cái kia hình chiếu hồn tinh, lập tức cao giọng một câu. Nghe đến lời này, toàn bộ Nam Thánh Thần vực, vô số thần linh cảnh tu giả, toàn bộ đều rung động. Nói đùa, ngươi một cái đại ma đầu, vừa mới diệt ba đại nhất cấp tông môn ở thần linh khu căn cơ a. Ai cùng ngươi đối chiến? Muốn chết sao? Tất nhiên không người, ta Diệp Phong, hôm nay, thần linh cảnh vô địch lộ thành. Cổ Phong mở miệng, vô địch lộ, thần linh cảnh vô địch lộ, không phải đơn thuần trọng nào vô địch lộ, mà là mặt hướng toàn bộ Nam Thánh Thần vực thần linh cảnh tu giả vô địch lộ. Hôm nay thành, lâu đời lịch sử đến nay, mấy người có thể làm được, cũng ở thời khắc này, quanh thân vô biên tử kim sắc khí vụ lật vọt lên. Vô biên tử kim sắc khí vụ, gào thét phía dưới, toàn bộ tràn vào Cổ Phong thân thể. Ở đánh bại ba đại tông về sau, Cổ Phong tích lũy vô địch thế, rốt cục đạt đến một cái cực điểm. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác, bản thân bình cảnh rốt cục giãn ra. Bản thân, sẽ bước vào thần vương cảnh. Nhưng, cái này thần hồn giới, lại không phải đột phá địa phương. Cổ Phong nhìn về phía hình chiếu hồn tinh mở miệng. Thần linh thọ nguyên, có 100 vạn năm. Ta Diệp Phong tuổi tác còn chưa đủ 10 vạn tuổi. Cái ta có chính là thời gian. Thần vương có cái gì tốt? Từ hôm nay, sau này 100 vạn năm bên trong, ta đều chính là Nam Thánh Thần vực đệ nhất thần linh. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Cổ Phong sải bước rời đi. Tất cả mọi người mộng bức, còn có loại này thao tác. Lúc đầu, ba đại tông tu giả còn đang suy nghĩ, một khi Diệp Ma Đầu đột phá vào thần vương, liền không cách nào tiến vào thần linh khu. Đến lúc đó, cái này chấn hồn bia cũng đã thành bài trí. Mà vừa mới Diệp Ma Đầu những lời này, để tất cả mọi người ngốc, nghe hắn ý tứ này, hắn dự định một mực dừng lại ở thần linh đỉnh phong, làm Nam Thánh Thần vực đệ nhất thần linh không đột phá. Đối với cái này, đám người không có không tin. Đầu tiên, người ta trẻ tuổi a, không đủ 10 vạn tuổi thế hệ tuổi trẻ, hắn hoàn toàn có thể, trăm vạn tuổi thọ nguyên gần thời điểm, lại đột phá. Bước vào thần vương, trực tiếp thọ nguyên gia tăng 100 vạn tuổi, cũng không cái gì nguy hiểm. Đổi lại thường nhân, có lẽ sẽ cho rằng dạng này chậm trễ tu hành. Nhưng, đây là Diệp Ma Đầu a. Đây là một lời không hợp liền diệt tông quái vật. Diệp Ma Đầu nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra a. Tất cả mọi người biết được, chỉ cần Diệp Ma Đầu còn sống một ngày, ba tông thần linh cảnh tu giả liền sẽ ở Diệp Ma Đầu dưới bóng tối. Đối với những cái này, Cổ Phong đều không thèm để ý. Giờ phút này, hắn đã về xuống đất trong mật thất. Chủ nhân, ngươi rốt cục trở về. Tham Long thanh âm hưng phấn truyền đến. Thần vương nhị trọng, Cổ Phong cảm thấy Tham Long trên người khí tức biến hóa. Trong mắt tinh mang lóe lên. Trước đó Cổ Phong đem từ Hoàng Linh Nhi nơi đó lấy được linh hồn ma thú cho Tham Long về sau, Tham Long nuốt liền một mực bế quan, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trực tiếp đột phá bình cảnh. nhờ có chủ nhân tặng cho linh hồn ma thú. Chủ nhân lại nhìn, tham long mở miệng, ngay sau đó trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm hắc vụ. Cái này hắc vụ thình lình huyễn hóa thành một cái hung sát ma thú. Cổ Phong có chút hiếu kỳ, này ma hồn, hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Không sai, này ma hồn bây giờ xem như một loại thần thông của ta. Có thể biến hóa hình thái. Tham Long cười nói. Cổ Phong hài lòng gật đầu. Tham Long đột phá, lại nhiều hơn một loại thần thông. Chiến lực tăng lên, đối với mình mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Ngay sau đó, Cổ Phong không khỏi ánh mắt rơi vào xa xa Không Không trên người. Không Không nuốt phong thú đan về sau, liền một mực ở ngủ say. Bây giờ còn chưa tỉnh lại. Bất quá Cổ Phong cũng hiểu biết. Thần vương tam trọng đến tứ trọng là một cái đại bình cảnh, muốn đột phá không phải chuyện dễ dàng. Chủ nhân, tiểu chủ nhân khí sắc giống như lại chênh lệch. Bên này, tiểu tử thanh âm truyền đến. Ở những ngày này, Cổ Phong tiến vào thần hồn giới. Tham Long, Không Không ngủ say, một mực là nó ở trong nom Cổ Tiểu Tuyền. Cổ Phong bước nhanh đi tới Cổ Tiểu Tuyền trước mặt. Phát hiện trên người nàng hỏa diễm độc ban đã càng ngày càng nhiều. Cổ Tiểu Tuyền sắc mặt trắng bạch, tràn đầy thống khổ. Hiển nhiên, độc này so Cổ Phong trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trước đó cái kia mấy chục đạo hạo nhiên hồn lực vẫn là quá ít. Không nói hai lời, Cổ Phong vung tay lên, lập tức hơn một vạn đạo hạo nhiên hồn lực chính là phi ra. Lần này Cổ Phong đem toàn bộ Nam Thánh thần hồn giới thần linh khu cơ hồ san bằng. Tiêu diệt ba tông, những cái này hạo nhiên hồn lực là thu hoạch lớn nhất. 12.327 đạo. Ta không tin, cái này hỏa hệ yếu ma chi độc còn giải không xong. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang. Ngay sau đó từng đạo hạo nhiên hồn lực chính là đánh vào Cổ Tiểu Tuyền trong miệng. 100 đạo, 200 đạo. 1.000 đạo, ở ăn vào 1.000 đạo hạo nhiên hồn lực về sau. Cổ Tiểu Tuyền trên người hỏa hệ yêu ma độc rõ ràng bị ức chế ngụ. Những cái kia độc ban dần dần giảm bớt. Cổ Phong không có ngừng, tiếp tục đem hạo nhiên hồn lực đánh vào Cổ Tiểu Tuyền trong miệng. Làm ăn vào 3.000 đạo chi về sau, Cổ Tiểu Tuyền trên mặt thống khổ đã biến mất, trắng bệch khuôn mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Làm ăn vào 5.000 đạo về sau, Cổ Tiểu Tuyền rốt cục tỉnh lại. Tiểu Tuyền chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Tuyền rốt cục tỉnh lại, Cổ Phong trong mắt trong suốt hiện lên. 2.000 năm, Trường Sinh Tông 1.000 năm, Huyễn Âm Tông 1.000 năm, đã 2.000 năm, Tiểu Tuyền rốt cục tỉnh lại. Giờ khắc này, kích động đồng thời, Cổ Phong trong lòng là tràn đầy tự trách. Lúc trước Cổ Phong không để ý chín ni am lão ni cô ngôn ngữ, khăng khăng muốn đem Cổ Tiểu Tuyền giữ ở bên người. Nhưng mà Cổ Phong lại không có bảo vệ tốt nữ nhi của mình. Trước đó, nếu không phải vì giúp Cổ Phong giải trừ nguy cơ, Cổ Tiểu Tuyền như thế nào vận dụng cái kia chu tước lông, cũng sẽ không thân chúng hỏa độc. Cha, Tiểu Tuyền trong giấc mộng, rất dài mộng. Ba ba, ngươi, tại sao khóc? Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền nhìn xem Cổ Phong, đưa tay đi thay Cổ Phong lau nước mắt. Thời khắc này Cổ Tiểu Tuyền đã 5 tuổi hài đồng bộ dáng. Nàng nhìn thấy Cổ Phong trong mắt có nước mắt, như như búp bê trên mặt, mang theo quan tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng cười. Một người sông thần giới, một đường gian nguy, bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt nữ nhi, Cổ Phong cảm giác mọi thứ đều không tính là gì. Cổ Tiểu Tuyền nhào vào Cổ Phong trong ngực, bảo trụ Cổ Phong, đáng thương mở miệng. Ba ba, không nên rời bỏ ta. Ta cảm giác ngươi đã rời đi ta rất lâu. Chấm ngoặc kép, hết chương.